chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2414, chương 2414, Mễ Tuyết lọt vào. Thẳng đến có một tờ giấy, gây nên tất cả mọi người chú ý, bốn vị quỷ y nhìn về sau, tất cả đều mắt trợn tròn. Bởi vì tờ giấy kia trừ đem Tôn Tư Văn nói tới chứng bệnh tất cả đều chẩn đoán được đến, còn đem lão nhân chân trái gãy xương đều cho chẩn đoán được tới. Phải biết lão nhân thế nhưng là ngồi tại trên xe lăn, hai chân đều che giấu tại ống quần bên trong. Muốn biết lão nhân xương đùi xếp qua, trừ phi ánh mắt có thể giống X quang một dạng thấu thị, cho nên thì liền Tôn Tư Văn đều chẩn bệnh không ra. Thật không nghĩ đến vẫn là có người chẩn đoán được tới. Bốn vị quỷ y nhìn nhau, trên mặt ào ào lộ ra một vệt khiến người ta khó có thể cảm thấy nụ cười. Hiện tại từ Tôn hội trưởng tuyên bố lọt vào bảng danh sách, mỹ nữ chủ trì nói, nhiệt liệt tiếng vỗ tay dưới, Tôn Tư Văn tuyên bố trúng tuyển bảng danh sách. Đi qua nghiêm ngặt sàng chọn, theo 1,262 phân chẩn bệnh kết quả bên trong, chúng tuyển người tổng cộng là 617 người. Bảng danh sách như sau: Chu Nhân Quý, Vương San San, Kiều Anna, Vương Đại Đông, lọt vào người từng cái gieo hò, không được tuyển người khục âm thanh thở dài. Bảng danh sách tuyên bố song song, gặp quả nhiên không có chính mình tên. Mễ Tuyết bất đắc dĩ thở dài, lão bà này trên thân lại có nhiều như vậy bệnh. Chính mình chỉ bất quá chẩn đoán được đến cái bệnh thận, có thể vào vây mới là lạ. Vương Đại Đông trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Hắn rõ ràng dùng càn khôn đại na di đem Mễ Tuyết viết tờ giấy chuyển di đi ra, sau đó lại lần nữa chuyển di một chương hắn viết đáp cuốn vào. Hắn giúp Mễ Tuyết viết bài thi, thế nhưng là so với chính mình cũng còn muốn rõ ràng. Nhưng vì cái gì hắn đều lọt vào, mà Mễ Tuyết lại không có thể vào vây. Ngay tại Vương Đại Đông là phân nghi hoặc thời điểm, Tôn Tư Văn thanh âm đột nhiên vang lên. Xin hỏi vị nào là Mễ Tuyết? Tuy nói vốn là không có ôm hy vọng, nhưng khi kết quả sau khi đi ra, Mễ Tuyết vẫn còn có chút thất lạc. Dù sao nàng lần này là đại biểu bệnh viện mà đến, lại ngay cả vòng thứ nhất đấu loại trực tiếp đều không có chịu đựng được. Phải biết thì liền Kiều Anna trợ thủ Jack đều lọt vào đây, bởi vì tâm tình thất lạc, Mễ Tuyết tựa hồ không có nghe được Tôn Tư Văn đang gọi nàng tên. Gạo Tuyết lão sư, Tôn lão đầu gọi ngươi đấy. Vương Đại Đông cầm bả vai đụng chút Mễ Tuyết. Lúc này Tôn Tư Văn lại hỏi một lần, vị nào là Gạo Tuyết tiểu thư? Há, ta là Mễ Tuyết. Mễ Tuyết có chút không rõ tình huống, giơ tay lên, khi thấy Mễ Tuyết thời điểm, Tôn Tư Văn cùng hắn ba vị quỷ y tựa hồ cũng bị kinh ngạc. Sao, làm sao, bị tất cả mọi người nhìn lấy, Mễ Tuyết rõ ràng có vẻ hơi khẩn trương. Tôn Tư Văn cười nhạt một tiếng, không có gì, Gạo Tuyết tiểu thư, ngươi cũng lọt vào, vừa mới tựa hồ đọc rơi tên ngươi. Cái gì, ta lọt vào? Mễ Tuyết có chút không dám tin tưởng chỉ mình xinh đẹp cái mũi nhỏ. Nàng có thể chỉ viết một dạng A, nhìn thấy Mễ Tuyết phản ứng, bốn vị quỷ y đều là có chút âm thầm kỳ quái. Chẳng lẽ, đây chỉ là trùng hợp? Bất quá có phải trùng hợp hay không, các loại vòng thứ hai qua, liền biết, rất nhanh mỹ người nữ chủ trì ngọt ngào âm thanh vang lên. Hiện tại hạng thứ hai là, ngửi, thông qua ngửi người bệnh nước tiểu cùng đại tiện, đến chẩn đoán chính xác người bệnh tật bệnh, đồng dạng đem chẩn bệnh kết quả viết trên giấy, sau đó đầu nhập hòm gỗ bên trong, người bệnh không có khả năng cung cấp nhiều như vậy nước tiểu cùng đại tiện, cho nên chỉ có đứng xếp hàng đến để đặt nước tiểu cùng đại tiện trên mặt bàn ngửi. Mỗi người chỉ có thể ngửi vài giây đồng hồ, hơn 600 người ngửi xuống tới cũng là gần hơn một giờ. Kiều Anna cùng Mễ Tuyết tại Vương Đại Đông phía trước. Mễ Tuyết ngửi dưới, lập tức che mũi đi ra. Kiều Anna nghe được rất cẩn thận, riêng là ngửi nước tiểu lúc, lặp đi lặp lại ngửi mấy lần. Muốn không phải người phía sau thúc giục, nàng còn muốn ngửi vài cái. Kiều Anna, ngươi là con ruồi sao? Vương Đại Đông cười hì hì nói. Kiều Anna quay đầu trừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi mới là con ruồi đây. Ngươi không phải con ruồi. Vậy ngươi xem đại tiện ánh mắt làm sao lại cùng nhìn hamburger một cái dạng a? Mọi người nghe vậy, một trận ác tâm, nhìn Vương Đại Đông ánh mắt có chút ai ra. Gia hỏa này, sao có thể cầm lớn liền cùng hamburger so đây? Đến phiên Vương Đại Đông ngửi. Vương Đại Đông nhìn cũng không nhìn, trực tiếp thì đi qua. Vị thầy thuốc này, ngài còn không có ngửi đâu. Người chủ trì kỳ quái nhìn về phía Vương Đại Đông, hơn phần nửa là biết mình nghe thấy không được, cho nên từ bỏ đi. Đã viết kết quả tốt, Jack khinh thường nói. Vương Đại Đông không để ý đến Jack, hắn xác thực nghe thấy không được, cũng không muốn ngửi. Ngay tại rách tờ giấy rơi xuống dương gỗ bên trong trong nháy mắt, tờ giấy kia đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt liền đến Vương Đại Đông trong tay. Vương Đại Đông nhìn xem trên tờ giấy viết chữ, chỉ gặp trên tờ giấy viết: này nước tiểu mùi khai hôn người, đồng thời tài liệu thi mùi tanh, có thể kết luận người này nhất định có nghiêm trọng bệnh thận. Đại tiện vị thối bên trong mang theo vị chua, có thể thấy được thận khí tiên thiên không đủ, hẳn là một cái tai điếc người. Không nghĩ tới tiểu tử này còn có chút bản sự nha. Vương Đại Đông cười hắc hắc, y nguyên tịch thu một lần, sau đó viết lên Mễ Tuyết tên, sau đó cùng chính mình tờ giấy cùng một chỗ nộp đi lên, đình chỉ giao chẩn bệnh kết quả. Mời ban giám khảo lời bình người bệnh tật bệnh, ngọt ngào âm thanh vang lên. Luận đến, ngửi, công lực, đương nhiên là thảo mộc chuyên gia Lý Thế Chân. Mời Lý lão lời bình. Tôn Tư Văn nói, Lý Thế Chân cầm lấy nước tiểu cùng đại tiện ngửi một cái. Này nước tiểu mùi tanh tưởi, có thể kết luận người này nhất định có thận sỏi thận bệnh. Đại tiện vị thối bên trong mang theo vị chua, có thể thấy được thận khí tiên thiên không đủ. Người bệnh này là cái tai điếc người. Tại hạ chỉ có thể kết luận những thứ này. Bị chê cười. Mời ra người bệnh. Người bệnh lên sân khấu. Là một cái hơn 20 tuổi người thanh niên. Hắn hé miệng. Đánh lấy thủ thế. Chỉ miệng. Lại chỉ lỗ tai. Mọi người lập tức minh bạch. Người này là vừa điếc lại vừa câm. Không khỏi bội phục Lý Thế Chân. Vậy mà thông qua ngửi nước tiểu cùng đại tiện phán đoán ra người này là tai điếc. Tốt, chúng ta đều biết chẩn bệnh kết quả. Hiện tại xin mời ban giám khảo bình chọn lọt vào bảng danh sách. Ước chừng một cái xúc, Tôn Tư Văn tuyên bố trúng tuyển bảng danh sách. Hơn 600 người lọt vào chỉ có 100 linh mấy người. Vương Đại Đông cùng Kiều Anna Mễ Tuyết đều tại lọt vào hàng ngũ, duy chỉ có Jack bị đào thải bị loại. Không có khả năng, ta rõ ràng đúng, vì cái gì ta chui vào vây? Jack có chút tức giận nói ra. Không có ý tứ tiên sinh, đây là bốn vị quỷ y bình chọn kết quả. Người chủ trì kiên nhẫn giải thích. Jack chả muốn nói gì. Kiều Anna lại là mở miệng. Không phải cho ta mất mặt. Kiều Anna lên tiếng, Jack lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Vương Đại Đông không khỏi im lặng. Hắn nhìn ra được, Jack trong lòng là ưa thích Kiều Anna. Bất quá Kiều Anna loại này nữ cường nhân, người một vị nịnh bợ đối nàng tốt, ngược lại không có hiệu quả. Cho nên cái này Jack nhất định bi kịch. Mễ Tuyết không nghĩ tới chính mình tùy tiện viết một cái lại lọt vào. Hoan hỉ không được, ôm lấy Vương Đại Đông cánh tay lanh lợi. Hai cái rõ ràng cọ Vương Đại Đông đừng đề cập sảng khoái hơn. Hiện khi tiến vào hạng thứ ba khảo nghiệm, hỏi. Người bệnh trốn ở sau tấm bình phong. Hỏi thăm người chỉ có thể hỏi người bệnh một vấn đề. sau đó căn cứ người bệnh trả lời bệnh trạng làm ra chẩn bệnh. Đồng dạng đem chẩn bệnh kết quả đầu nhập hòm gỗ bên trong. Mỹ nữ chủ trì nói, tất cả mọi người, có lỗi với các vị, lừa các ngươi lâu như vậy, làm bộ chính mình là một người trưởng thành mệt mỏi quá a. Thật vì gạt các ngươi không bị phát hiện ta mỗi ngày đều phải làm bộ mình tại công tác bộ dáng. Thực ta năm nay mới 11 tuổi, ta hiện tại quyết định đem chuyện này nói ra là bởi vì ta biết sai. Hy vọng mọi người xem ở ta là một đứa bé phân thượng. Tại tuần sau 6, một ngày quốc tế thiếu nhi phía trên đưa chút lễ vật cho ta. Cảm ơn ca ca tỷ tỷ thúc thúc a di nhóm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.